Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 ảnh hưởng phu thê quan hệ hôn phòng phong thủy. 3. Ở trang hoàng tân phòng thời điểm, rất nhiều tiểu phu thê vì lãng mạn đem tường xoát thành phấn hồng sắc. Kỳ thật làm như vậy cũng không tốt. Màu hồng phấn sẽ làm nhân thần kinh suy nhược, cũng dễ dàng làm cho phu thê phát sinh khóe miệng, do đó nháo ra rất nhiều hôn nhân bi kịch. Động phòng sàn nhà cũng tốt nhất lựa chọn thiển sắc. Thâm sắc sàn nhà sẽ làm tân nhân tâm tình áp lực, thời gian dài liền dễ dàng làm cho phu thê dùng mình. Ở trang trí động phòng thời điểm, bày biện tiểu vật phẩm trang sức cần phải chú ý. Ngàn vạn không cần canh chừng linh treo ở cửa sổ hoặc là trên ban công. Này cực dễ làm thê tử váng đầu hoa mắt, tâm phù khí táo. Động phòng lấy ánh sáng điều kiện cũng muốn hảo. Tốt ánh sáng sẽ làm tân nhân tâm tình vui sướng, thân thể khỏe mạnh, cũng có lợi cho tăng tiến phu thê gian cảm tình. Ngược lại, nếu động phòng ánh sáng quá mờ, cực dễ làm phu thê phát sinh khóe miệng chi tranh. Giường ở phu thê trong phòng là quan trọng nhất, nó phong thủy tốt xấu trực tiếp phu thê hai người cảm tình. Nhất định phải nhìn xem nhà ngươi chung đầu giường ngàn vạn không cần hướng về phía môn, cái này kêu phạm môn hướng. Chúng ta biết hôn nhân là hỷ hợp không mừng hướng, có môn vừa lúc hướng về phía kia có thể hảo được sao? Đồng thời còn muốn xem trong nhà gia cụ bày biện hay không, loại đầu giường, gương hay không đối với giường, tivi hay không đối diện phu thê giường, đầu giường phía trên hay không có lương đồng áp đỉnh chờ. Cuối cùng nhìn xem ngoài cửa sổ chung không có đại thụ, cột điện, ống khói chờ, này đó đều có là đối phu thê hai bên cảm tình bất lợi. Mặt khác, đã kết hôn nam nữ, tường giấy không thích ứng có rất nhiều hoa đồ án, này sẽ dễ dàng phạm đào hoa, xuất hiện ngoại tình tình huống, ảnh hưởng phu thê quan hệ. Sinh nữ nhi là chiêu thương ngân hàng, sinh nhi tử là xây dựng ngân hàng, đây là 21 thế kỷ mọi người cách nói. Hiện tại rất nhiều người thích nữ nhi, đương nhiên không phải vì chiêu thương, bởi vì nữ nhi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đều nói nữ nhi là mụ mụ tiểu áo bông sao. Từ phong thủy học thượng giảng, nếu tiểu phu thê tưởng sinh nữ nhi nói, chân nệm đều lựa chọn đại hoa cỏ. Phong thủy tiên sinh đều nói đại hoa nhiều sẽ sinh nữ nhi. Nếu thích nhi tử, chân nệm liền lựa chọn long phượng đồ án đi. Ở sử dụng loại này đồ án trên giường đồ dùng khi, tốt nhất trước đem nó bắt được thái dương hạ phơi phơi. Nếu không cực dễ làm tiểu phu thê sinh ra cảm giác áp bách. Đều nói thiên đường rất tốt đẹp, tất cả mọi người đều không đi. Đều nói phong thủy là mê tín, tất cả mọi người đều ở tin. Phong thủy ở Trung Quốc có được mấy ngàn năm lịch sử. Chú ý này đó động phòng phong thủy, làm phu thê sinh hoạt tốt tốt đẹp đẹp. Nghe xong Dương Tử Mi giải thích, Tống Lệ Hoa cuối cùng minh bạch, vì cái gì chính mình con dâu Tiểu Tuyết hôn trước như vậy văn tĩnh một cái cô nương sẽ biến thành nóng nảy người đàn bà đanh đá. Nguyên lai, đều là này hôn phòng trang hoàng chọc họa. Ta lập tức làm người đem này tân phòng toàn bộ đổi trang hoàng, làm cho bọn họ hai phu thê về nhà mẹ đẻ đi trụ một thời gian. Tống Lệ Hoa lau hãn nói, ân, đây là cần thiết. Dương Tử Mi còn thuận tiện chỉ điểm một chút, nên như thế nào trang hoàng bài trí mới càng thêm có lợi cho phu thê hòa thuận. Tống Lệ Hoa cũng đều nghiêm túc ghi tạc vở thượng. Tiểu Mi đại sư, hôm nay vất vả ngươi, đây là một chút quẻ kim, thỉnh vui lòng nhận cho. Tống Lệ Hoa từ trong phòng lấy ra một cái đại phong thư, đưa cho Dương Tử Mi nói, Tống Lệ Hoa là Tống Huyền đại cô, mà Tống Huyền là chính mình tiên sinh, tương đương là chính mình trưởng bối. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không lấy tiền. Nghe nói ngươi cho người ta xem phong thủy đoán mệnh gì đó, ít nhất muốn 10 vạn. Đại cô ta cũng không có như vậy nhiều tiền, chỉ có thể cho ngươi 1 vạn. Ngươi không thu, ta nhiều ngượng ngùng nha. Tống Lệ Hoa cưỡng chế muốn đem tiền đưa cho nàng. Dương Tử Mi đem tiền đẩy trở về nói, đại cô, đó là ta đối ngoại nhân sở thu quẻ kim. Nhưng ngươi là Tống tiên sinh đại cô, cũng coi như là ta đại cô. Này chỉ là cảm tình chỉ điểm, lấy tiền liền khách khí. Nghe được nàng như thế nói, Tống Lệ Hoa cũng ngượng ngùng tắc tiền, từ trong phòng lấy ra 1 trương thẻ hội viên đưa cho nàng nói, Tiểu Mi, đây là đại cô khai thẩm mỹ viện thẻ hội viên. Đại cô biết ngươi tuổi trẻ, làn da hảo, không cần mỹ dung kia đồ vật. Này tạp, ngươi liền giúp ta tặng cho ngươi mẹ nàng. Chúng ta thẩm mỹ viện ngày thường cũng có không ít hội viên hoạt động. Liền tính không đẹp dung, đại gia tâm sự thiên gì đó, cũng đều khá tốt tốt. Cảm ơn đại cô. Dương Tử Mi vui sướng mà tiếp nhận rồi này trương tạp. Mụ mụ Hoàng Tú Lệ ở nàng điều trị hạ, làn da là không có gì vấn đề. Bất quá, ở thành phố A nơi này, khuyết thiếu một ít kết giao vòng luẩn quẩn. Này vừa lúc, hết chương.